Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 449, bại cục sớm định. Vô lực hồi thiên, toàn trường tất cả mọi người mộng bức, ánh mắt mọi người đều là trừng lớn như chuông đồng, không có chút nào cảm tưởng mình con mắt nhìn thấy, liền ngay cả sướng ngôn viên nhóm đều là sợ ngây người. Một điểm thanh âm cũng không có. Quỷ dị biến thái đường vòng cung. Cái này đường vòng cung hoàn toàn chính là không có bất kỳ quy tắc. Phảng phất là trên không trung là bị người nào đó tiên nhân đụng chạm một chút. Đột nhiên cải biến phương hướng đồng dạng. Đây là một cái cùng loại với ngược lại 7 hình chữ đường vòng cung. Giống như là đem cái này 7 chữ trở lên mặt kia quét ngang liền tiêu chuẩn cơ bản trục. Trình độ hướng lên xoay chuyển 180 độ đường vòng cung đồng dạng. Đương nhiên, ban đầu kia quét ngang là mang theo một tia đường cong. Cũng không phải là hoàn toàn lằn ngang. Cái này để cầu môn trước Van de Sa coi là trận banh này chính là trực tiếp chuyển hướng trung hậu. Điểm, tìm kiếm Leeds United đội người cao cầu thủ. Van de Sa nhìn thấy cái này đường vòng cung liền lập tức làm ra phán đoán. Hướng về sau điểm lao ra, chuẩn bị trực tiếp nhảy dựng lên, tại đối phương đỉnh đầu đem bóng đá đem xuống. Thế nhưng là, chờ hắn xông sau khi ra ngoài, cái này không trung bóng đá đột nhiên quỷ dị phát sinh cái này tuyến. Mang theo một tia đường cong trực tiếp xoáy hướng về phía cầu môn góc trái trên cùng. Bay vào MU đội cầu môn, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó. Leeds United đội San đều tỷ số điểm số. Bắn ra cái này một góc cầu Cristiano chính Ronaldo đều là mộng bức. Hắn thật không nghĩ tới trận banh này vậy mà lại biến thành cái dạng này. Đúng vậy, quả bóng này đường vòng cung cũng là ngoài hắn dự liệu của mình. Cristiano Ronaldo đều mộng rơi mất. Biết Cristiano Ronaldo bị hưng phấn Leeds United đội đám cầu thủ cho đầy té xuống đất thời điểm, hắn mới phản ứng được. Hắn dẫn bóng. Cái này sợ là Cristiano Ronaldo tiến vào tối không thể tưởng tượng dẫn bóng. Cristiano chính Ronaldo cũng không biết quả cầu này quỹ tích là như thế nào. Trận banh này thật đúng là vận khí a. Leeds United đội đám cầu thủ là phi thường kích động. Cái này dẫn bóng thật là quá thần kỳ. Leeds United đội đám cầu thủ là điên cuồng chúc mừng. Thật giống như bọn hắn thu được thắng lợi đồng dạng. Bên sân, Joa là hai mắt trợn lên, há to miệng, một mặt khó có thể tin. Hắn là bị cái này đường vòng cung dọa sợ. Ông trời của ta a, cái này là địa cầu đường vòng cung sao? Đây cũng là đến từ ngoài không gian đường vòng cung đi. Cái này quá trái với vật lý học định luật a. Joa là phi thường khẳng định. Vừa mới sân Old Trafford bên trong là thật một điểm gió đều không có a. Cái này đường vòng cung thật là quá biến thái. Cái này, thật sự là một cái quỷ dị đường vòng cung a. Eddie Gray sợ hãi thán phục. Cái này, thật sự là thượng đế sủng nhi a. Biện Ngọc Thanh nói, ta không phản bác được, lại còn có dạng này thao tác. Mark Lawrence sợ ngây người. Alex Ferguson là hoàn toàn mộng dựng lên. Phàn nàn khuôn mặt, phảng phất tận thế. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United đội nương tựa theo Cristiano Ronaldo này quỷ dị trực tiếp đá phạt phá khung thành. San đều tỷ số điểm số. Nửa chàng sau tranh tài là nhưng rất nhanh liền bắt đầu. Hai đội đều là tăng cường tiến công. Rất bình thường hiển nhiên. Hai đội đều là muốn thủ thắng. Cho dù là thiếu mất một người MU đội cũng là tăng cường tiến công. Nhìn ra được, bọn hắn đối với ba phần khát vọng là vượt ra khỏi rất nhiều người. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, MU đội lại phát khởi một lần uy hiếp 10 phần tiến công. Frank Ribery tại đường biên nhận được Johan Guacap nghiêng chuyền bóng về sau. Đột nhiên một cái nhân cầu phân qua rơi mất đường biên Lick Steiner. Sau đó trực tiếp lên chân truyền bên trong. Trung lộ theo vào Edin Dzeko trực tiếp tới một cái thái sơn áp đỉnh. Cơ hội. MU đội cơ hội. Dzeko đánh đầu công cánh cửa. Mark Lawrence là phi thường kích động gầm thét. Thanh âm đều nhanh muốn xiên bổ. Bộp một tiếng. mắt thấy sắp bay vào cầu môn bóng đá, bị trung chứng tay phải cho nắm ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức bạo phát ra một trận tiếc hận âm thanh. Cơ hội này nhưng là vô cùng tốt. Đáng tiếc cuối cùng vậy mà xuất hiện kết quả như vậy. Im lặng a, phạt góc, MU đội thu được phạt góc. Thiếu một người MU đội là hy vọng mau chóng lấy được dẫn bóng. Dạng này bọn hắn liền có thể hảo hảo phòng thủ. Hiện tại MU đội là cùng Leeds United đội hao không nổi. MU người là muốn đánh nhanh thắng nhanh. Do tự nhiên là rõ ràng MU người phương diện ý nghĩ. Hắn lập tức làm ra điều chỉnh. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ không muốn đi theo MU đội tiết tấu đi. Leeds United đội đám cầu thủ thời điểm tiến công, tận lực đem bóng đá chuyển ngược lại. Điều hành lấy MU đội đám cầu thủ, để bọn hắn càng nhiều chạy, tiêu hao thể năng của bọn hắn. Đúng vậy, Leeds United đội đám cầu thủ là bắt đầu cầu ổn. Alex Ferguson nhìn đến đây lông mày là trống lên. Lập tức ra hiệu MU đội đám cầu thủ điên cuồng đánh ra trước. Tăng cường bức cướp cường độ, mà lại phòng thủ động tác. Rất bình thường, hiển nhiên MU đội là phải dùng bạo lực đến để Leeds United đội khuất phục. MU đội là muốn đem toàn bộ tranh tài cho đảo loạn, gây ra hỗn loạn, dạng này MU người mới có thể đủ trong lúc hỗn loạn lấy được dẫn bóng. Một kích tất thắng, đối với Alex Ferguson ý nghĩ, Joa là minh bạch, nói thật, Joa còn thật không sợ MU đội dạng này, bởi vì Leeds United đội là tương đối am hiểu xáo trộn chiến, mà lại Leeds United đội đám cầu thủ phòng thủ vốn là cường hãn. Động tác cũng là phi thường sắc bén. Trước đây, Leeds United đội chính là hy vọng đối phương cùng bọn hắn ở giữa sân quấn quýt chặt lấy. Phảng phất như bùn triều giống như dây dưa. Bởi vì Leeds United đội trước trận đám cầu thủ tốc độ nhanh vô cùng. Một khi bọn hắn đem bóng đá từ đó trận thua đưa ra ngoài, Leeds United đội liền có rất lớn dẫn bóng khả năng. Nhưng là, hiện tại Leeds United người thêm một người. Joa sẽ không như thế làm. Joa là hy vọng càng nhiều tiêu hao MU người thể năng. Phương diện này bọn hắn là có ưu thế. Cho nên, Leeds United người cũng không có cùng MU người ở giữa sân điên cuồng dây dưa. Chính là vừa đi vừa về ngược lại cầu tiêu hao MU người thể năng. Nhưng là, trong khoảng thời gian này, MU đội tiến công là thật sắc bén. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 11. MU đội ở giữa sân đột nhiên cắt bóng, dự bị ra sân Valencia lập tức đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá là lăn đến trước mặt Nani dưới chân. Nani nhận banh về sau, trực tiếp một cước truyền xa, là đem bóng đá chuyển hướng trước trận Edin Dzeko. Edin Dzeko không chung làm việc năng lực là rất mạnh. Lực áp company, đánh đầu đưa đò. Bóng đá là rơi xuống cùng lên đến Wayne Rooney dưới chân. Wayne Rooney là không có ngừng cầu, trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bởi vì Leeds United đội phòng thủ cầu thủ nhào lên. Nếu như hắn không nhanh chóng sút gôn, bọn hắn liền không có cơ hội. Bóng đá gào thét mà ra, liền đột thông thiểm điện. Leeds United đội cầu môn là bị giật nảy mình. Bóng đá là bị trung chứng vững vàng đặt tại dưới thân. MU người là tiếc hận không thôi. Nhiều cơ hội tốt a. Trung chứng là không có đá mạnh kéo cầu. Hiện tại Leeds United đội không nóng nảy. Hắn là đem bóng đá ném về đường biên. Leeds United đội là máy kiểm soát bóng đá đến. Trượt lấy MU đội đám cầu thủ. Sau đó đột nhiên một cước thẳng nhét. Đem bóng đá đưa đến đường biên Marco Roy dưới chân. Marco Roy làm bộ chuyền bên trong. Trực tiếp bên trong cắt. Sau đó vung mạnh chân làm bộ nổ bắn ra, mà là đem bóng đá đẩy ngang hướng về phía bên phải. Cristiano Ronaldo xông lên chính là một cước nổ bắn ra. Bóng đá dán chặt lấy thảm cỏ cấp tốc lăn qua. Sát ở xa cột dọc lăn ra ranh giới cuối cùng. Trận banh này thật sự là lệch một ly a. Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhao nhao tiếc rẻ thở dài. Quả bóng này là kém chút đem MU người nước tiểu đều dọa cho ra. Alex Ferguson ở đây bên cạnh là nổi trận lôi đình. Nhắc nhở MU đội đám cầu thủ phòng thủ. Nửa chặng sau tranh tài phút thứ 20 thời điểm, MU đội đám cầu thủ phía trước trận liều mạng ra một cái cơ hội. Bóng đá lăn đến Edin Dzeko dưới chân. Hắn lập tức dẫn cầu quay người. Đối mặt Leeds United đội cầu môn. Trực tiếp tại đại cấm khu tiến đầu lên chân nổ bắn ra. Bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang. 2 phút đồng hồ về sau. MU đội ngóc đầu trở lại. Leo Ferdinand là đem đối phương truyền xa cầu cho chặn lại xuống tới. Đỉnh ra ngoài. Bóng đá rơi xuống giữa trận Joan Wokap dưới chân. Joan Wokap không có chém người. Trực tiếp thuận thế quay người quét qua. Đem bóng đá quét về đường biên. Đường biên Frank Ribery nhận banh về sau. Đột nhiên bên trong cắt. Sau đó một cước nổ bắn ra. Bóng đá cấp tốc kề sát thảm cỏ lăn hướng Leeds United đội cầu môn tiến góc. Mắt thấy bóng đá sắp bay vào cầu môn. Trung chứng là lập tức bên cạnh nhào tới. Đem bóng đá gắt gao đặt ở dưới thân. Nửa chặng sau tranh tài phút thứ 27. Leeds United đội đường biên. Cristiano Ronaldo liên tục đột phá. Sau đó hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Trung lộ Lewandowski cao cao nhảy lên. Đánh đầu công cánh cửa. Bị Van der Sar cho bài xuất danh giới cuối cùng. Phạt góc. Mesut Ozil một cước đường vòng cung trực tiếp đưa đến sau điểm. Sau điểm Company cao cao nhảy lên. Cướp được điểm. Nhưng là tại Vidic quấy nhiễu dưới. Trực tiếp đem bóng đá sút cao. Leeds United đội không công mà lui. Nửa chặng sau tranh tài hai đội đều là phi thường hung mãnh. Đều là hướng về phía thắng lợi mà đi. Đều là liều mạng. Nhưng là MU người tiến công lúc càng ngày càng ít. Bởi vì bọn họ thể năng là xuất hiện vấn đề. Dù sao MU người là thiếu một người. Hiện tại bọn hắn là gặp bản trận đấu đến nay vấn đề lớn nhất. MU đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường lo lắng. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Leeds United đội còn có thể kiên trì được sao? MU đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương. Phi thường lo lắng. Lúc này, MU đội tiến công lại tới. Joan Wokap là đưa ra một cước phi thường tinh diệu nghiêng chuyền bóng. Trực tiếp đánh xuyên qua Leeds United đội phòng tuyến. Đáng tiếc đường biên Nani là theo không kịp. Thể năng của hắn là tiêu hao đến kịch liệt. Mắt thấy bóng đá bị Leeds United đội hậu vệ biên Patrick Evra cho giải vây rồi. MU đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt là phi thường khó coi. Bởi vì bọn họ cơ hội là càng ngày càng ít. Ngay lúc này, Joa đột nhiên đi vào bên sân. Đem Mesut Ozil gọi vào bên người. Nói với hắn, đánh chim bonda sau lưng. Thể năng của hắn đã hao hết. Cái này là cơ hội của chúng ta. Mesut Ozil nhận được Joa chỉ thị. Khẽ vuốt cằm. Sau đó lập tức quay người đi vào dẫn bóng. Tiếp tục tranh tài. MU đội tiến công. Edin Dzeko một cước nổ bắn ra. Đáng tiếc bóng đá bị trung chứng rắn chắc chắc ôm vào trong lòng. Trung chứng lập tức vọt ra. Một cái đại lực tay ném bóng. Nhanh chóng đem bóng đá ném tới giữa trận Mesut Ozil dưới chân. Mesut Ozil lập tức quay người. Hắn là làm ra nghiêng chuyền tư thế. Nhìn như là muốn đem bóng đá chuyển hướng đường biên Marco Roy. Đi bên trái đường. Nào biết được hắn đột nhiên đem bóng đá khẽ trục kéo trở về. Nhanh chóng nghiêng nhét hướng về phía một bên khác Chimbonda sau lưng. Chimbonda kinh hãi. Lập tức quay người. Đuổi theo. Thế nhưng là ngay lúc này, một trận gió từ bên cạnh hắn thổi qua, cấp tốc truy hướng về phía bóng đá. Cristiano Ronaldo cấp tốc vọt tới, nhanh chóng mà đuổi kịp bóng đá, mà Chimbonda là lực bất tòng tâm, căn bản là đuổi không kịp. Cristiano Ronaldo đuổi kịp bóng đá cấp tốc hạ ngọn nguồn, vì đích là lập tức bổ nhào qua. Cristiano Ronaldo đột nhiên xuyên qua trung lộ. Bóng đá từ Vidic bên chân lăn tới. Lăn hướng trung lộ. Trung lộ dự bị cầu thủ Alexander Pato cấp tốc xông lên. Ngã xuống đất sẻng bắn. Đem bóng đá sẻng tiến vào MU đội cầu môn. Cầu môn trước. Van der Sar là phản ứng phi thường cấp tốc. Nhưng là bóng đá vẫn là từ dưới nách của hắn lăn tới. 2-1. Leeds United đội tuyệt sát quỷ đỏ MU đội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.